Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Chân Thanh cũng nhìn vào màn hình lớn, nhất thời mặt đỏ lên. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi, Bùi Hạc xin rút lui. Bùi Hạc nói xong lùi về phía sau một bước, đối mặt với rất nhiều phụ trách và quản lý khu vực của Đường Gia. Đại tiểu thư Đường Gia dùng một chuyện không có thật, liền muốn loại bỏ một người quản lý khu vực. Điều này làm tôi cảm thấy rất thất vọng. Trước đây tôi luôn mong mỏi được tham gia vào cuộc họp hàng năm của Đường Gia này để mở rộng tầm mắt, nhưng không ngờ gặp toàn những thứ khó coi thế này. Nếu là như vậy, Bùi Hạc tôi chết trên hòn đảo này thì sao chứ? Tiếng nói này rất có khí phách, lập tức làm cho vẻ mặt của mọi người đột ngột thay đổi. Đường Gia có thể giết Bùi Hạc hôm nay từ một chuyện không thành có, thì ngày mai họ có thể giết bất cứ ai có mặt mà không cần lý do gì. Đừng nói là ai ghê gớm gì, trước mặt Đường Gia bọn họ cũng chỉ là yếu đuối mà thôi. Sau những lời này, cảm xúc của tất cả mọi người đều dồn về phía Bùi Hạc, khiến Đường Chân Thanh lập tức bị cô lập. Đường Chân Thanh nghe những lời này, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người có mặt, trong lòng tức giận không thôi. Một ngụm máu tươi phun ra. Ông nội! Đường úy sắc mặt đại biến, cô vội vàng chạy lên, lập tức đỡ Đường Chân Thanh. Ông nội, ông có chuyện gì vậy? Ông không được xảy ra chuyện gì đâu. Vẻ mặt của Đường Chân Thanh trở nên cực kỳ khó coi, ngẩng đầu lên, run run chỉ vào Bùi Hạc. Đường Kiến Quốc đứng dậy và nói, kể từ khi vấn đề này là không đúng, Bùi Hạc căn bản là không bị mất đầu tư tài chính. Đường úy, cô giải thích thế nào đây? Ông có bị nặng lắm không? Ông có bị gì không? Đường úy bắt đầu giả ngây giả dại, giúp Đường Chân Thanh xoa nắn lồng ngực. Đường Chân Thanh hai mắt tối sầm lại, gần như ngất đi. Người đâu, giúp tôi đưa ông nội về. Đường úy vừa khóc vừa nói. Đường úy lúc này mất đi khí thế kiêu ngạo vừa rồi, lại trở nên như một người rất có hiếu. Tuy nhiên Đường Kiến Quốc và Bùi Hạc đều biết rằng, mặc dù Đường úy đang rơi nước mắt, nhưng sự oán độc trong mắt của cô ta không qua khỏi được mắt của họ. Đường Kiến Công cũng đi lên, đỡ Đường úy, cũng đỡ Đường Chân Thanh đi về phía biệt thự. Làn sóng này do Đường úy mang đến dường như bị Đường Chân Thanh dùng thân thể không khỏe mạnh chặn lại. Đường úy cũng có tiếng là người cháu có hiếu. Hội nghị thường niên, Đường Kiến Quốc vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiếp tục. Nhị gia, tôi có một vật ở đây, không biết nên đưa cho ngài xem không? Bùi Nhược lúc này cũng chậm rãi đứng lên. Thứ gì? Đường Kiến Quốc nhíu mày. Bùi Nhược mỉm cười dùng ngón tay lướt máy tính xách tay để kết nối với màn hình lớn. Trên màn hình lớn một video xuất hiện ngay lập tức. Một cô gái quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc nói. Không phải việc của tôi, là Đường úy nhờ tôi làm. Đường úy kêu tôi làm chuyện này. Điện thoại di động có chỉ thị của Đường úy cho tôi. Cô ấy muốn tôi giúp Lý Sương để có được đầu tư tài chính. Mọi thứ đều là do cô ấy yêu cầu tôi làm. Video này vừa được phát sóng, sắc mặt của mọi người đã thay đổi. Bùi Nhược vuốt video thì thấy Vương Cẩn lấy điện thoại di động của Lý Bình Bình ra. Trên điện thoại di động có tin nhắn của Đường úy. Thông tin này cho thấy Lý Bình Bình đã được yêu cầu thay đổi thông tin tuyển dụng của Kỳ Du Du trong đầu tư tài chính. Tôi không thay đổi được thông tin trên trang web chính thức của đầu tư tài chính. Chuyện này không liên quan đến tôi. Lý Bình Bình khóc. Mặt Đường Kiến Quốc trở nên ảm đạm. Anh ta quay lại và bước về phía mặt sau của sân khấu. Hội nghị thường niên tới đây kết thúc. Ngày mai các nhà phụ trách khu vực và các quản lý khu vực lập tức rời đi toàn bộ. Sau đó Đường Kiến Quốc rời đi. Mọi người nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn video trên sân khấu, sắc mặt có chút khó coi. Vấn đề này đã điều tra ra được kết quả. Đây không phải là do nhị thiếu gia muốn chuyển nhượng cổ phần, đây là kế hoạch bí mật của Đường úy hay sao? Tất cả thuộc hạ của Đường gia đều phát run. May mắn thay vấn đề này đã bị Bùi Hạc ngăn chặn, không ai sửa đổi được bản lý lịch của đầu tư tài chính. Nếu nó thực sự được sửa đổi thì đầu tư tài chính sẽ nằm trong tay người khác và sau đó Bùi Hạc sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Mọi người lần lượt rời đi đi, chú ý dưới chân. Đứng trên sân khấu, Miêu Bách lớn tiếng nói với mọi người. Mọi người đều biết rằng Nhị Gia đã dừng cuộc họp thường niên, sợ rằng anh ta đang đi tìm người tính sổ. Đường úy làm ra loại chuyện này thì cho dù Đường Gia lão gia chủ muốn giữ cô ta lại cũng tốn không ít công sức. Đường Ân liếc nhìn Miêu Bách, nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về phía sau. Chu Ninh ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con lớn rồi, ngay cả biện pháp dự phòng cũng biết sao? Đường Ân cười. Không phải là học từ mẹ sao? Lại tầng bốc rồi. Chu Ninh ngậm ừ lạnh lùng, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Ít nhất Đường Ân không bị chuyện vừa rồi làm hại ngược lại, còn cho Đường Úy một cái bạt tai. Về phần tiếp theo, để xem Nhị Gia làm sao giải quyết. Lúc này, phía sau sân khấu, Đường Chân Thanh cũng đã tỉnh lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta cũng tức giận, ta cũng phát điên lên đây. Ông nội đừng tức giận, là Úy Nhi sai rồi, lần này không giúp được gì cho người. Đường Úy vẻ mặt áy náy. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng. Lập tức có người bước đến bên cạnh Đường Úy nói nhỏ vài câu. Đường Úy sắc mặt thay đổi. Người nói cái gì? Bọn họ biết sao? Đúng vậy, Nhị Gia đang vội vàng đi tới đây. Đường Úy quay đầu lại, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhìn Đường Chân Thanh cũng đang không tốt, lập tức quỳ trước mặt. Ông nội, ông cứu cháu đi, cháu sẽ bị Nhị Thúc giết mất. Đường Chân Thanh phục hồi lại tinh thần. Sao lại như vậy? Đường Úy khóc lóc. Cháu cho rằng Đường Ân bất kính với ông nội, cho nên mới đặc biệt hãm hại Đường Ân. Cháu chủ yếu muốn chút giận cho ông nội, nhưng không ngờ lại bị người khác bắt được. Nhị Thúc đang chạy tới đây. Nếu Nhị Thúc tới đây, cháu sợ Thúc ấy sẽ giết cháu mất. Nó dám! Đường Chân Thanh tức giận, một tay cầm gậy, đập dưới đất. Ông ơi, cứu cháu với! Cứu cháu với! Đường Úy kêu gào ôm lấy chân Đường Chân Thanh. Bà, nếu Nhị Ca đi qua, con sợ là sẽ xảy ra chuyện. Đường Kiến Công sắc mặt không tốt, thân thể run lên sợ hãi. Người đi theo lão quản gia, chạy ngay đi. Ta không tin ta ở đây, chặn tên nghịch tử này. Hắn có thể làm gì ta? Đường Chân Thanh giống lên. Đường Kiến Công mừng rỡ như điên. Đường Úy cũng nhanh chóng đứng thẳng người, hướng về cạnh lão quản gia chạy tới. Còn quay lại nói, cảm ơn ông nội, còn sớm muộn gì cũng sẽ về thăm ông nội. Lúc này, cánh cửa bị đá văng. Đường Kiến Quốc sải bước chỉ vào Đường Úy và Đường Kiến Công. Ai dám ra khỏi nơi này? Nghịch tử, anh muốn làm gì? Đường Chân Thanh tức giận đứng lên ngăn cản ở trước mặt Đường Kiến Quốc. Anh muốn làm gì? Còn muốn giúp bà thành lý môn hộ. Đường Kiến Quốc tiến lên một bước. Anh dám! Đường Chân Thanh tức giận đứng ở trước mặt Đường Kiến Quốc. Muốn giết người thì dẫm lên xác của ta trước đi. Bà cứ như vậy bênh vực bọn họ sao? Đường Kiến Quốc có chút khó chịu. Anh ấy là anh cả của anh, là con trai trưởng của Đường gia chúng ta. Đường Chân Thanh giống lên. Đường Kiến Quốc nhìn Đường Úy cùng Đường Kiến Công lẻn vào lối đi dưới sự dẫn dắt của lão quản gia. Bọn họ liền biến mất không còn tăm tích. Bà còn không biết bà đang nghĩ cái gì? Bà còn không biết sao? Anh cả đã làm những gì trong những năm này? Còn Đường Úy kia, đó là một người phụ nữ thâm độc. Câm miệng! Đường Chân Thanh tức giận. Đường Kiến Quốc hít sâu một hơi. Được rồi, bà ở đây ngăn cản con. Trở về con sẽ lập tức phát lệnh giết bọn họ. Con xem bọn họ có thể sống được trước lệnh truy sát của Đường gia hay không. Con có thể nhìn mặt ba được nữa hay không. Nghiệp chướng, nếu anh dám phát lệnh đuổi theo, thì đêm nay tôi sẽ cho nổ tung hòn đảo này. Đường Diểu đang còn ở ngoài đảo, tôi không lo lắng về chuyện nối dõi. Còn anh thì sao? Cả gia đình anh ở đây. Đường Chân Thanh hét lên. Đường Kiến Quốc tức giận run lên. Được rồi, nghịch tử, anh... Đường Chân Thanh thực sự khó chịu. Đường Kiến Quốc xoay người rời đi, không để ý tới Đường Chân Thanh. Hiện tại lão nhân gia đã nói như vậy, tại sao lại phải giấu giếm làm gì nữa? Đều đã trở mặt với nhau rồi, cần nể nhau làm gì nữa? Đừng có ai muốn được tôn trọng, hãy xem ai có khả năng sống đến cuối cùng. Khi Đường Kiến Quốc đi ra ngoài, sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi. Đường Chân Thanh ngồi xuống, một tay vỗ vỗ ghế. Thật là một lũ bất hiếu. Lúc này, lão quản gia cũng vội vàng trở về. Người đã được đưa đi, đi theo tàu ngầm rời đi. Lão quản gia cung kính nói. Đi, đem toàn bộ người của Đường Úy đến đây, tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Đường Chân Thanh yếu ớt vẫy vẫy tay. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Vâng. Lão quản gia gật đầu. Đường Chân Thanh nhìn lão quản gia rời đi, trong lòng nổi trận lôi đình. Đều là một lũ nghịch tử. Không ai biết Đường Chân Thanh tức giận đến mức nào. Không ai biết Đường gia sẽ giải quyết thế nào. Nhưng ngay sau đó đã có tin tức là đại phòng Đường Gia đã bỏ đi. Khi tin tức truyền trên đảo, không ít người của Đường Úy trở nên có chút luống cuống. Đường Úy bỏ chạy, nhưng bọn họ vẫn ở trên hòn đảo này. Trong hội nghị trước đó, nhiều người đã lựa chọn Đường Úy, nhưng bây giờ họ phát hiện ra rằng người mà họ muốn theo đã chạy trốn. Sắc mặt Hàn Kỳ rất tệ, ngồi trên sofa trong biệt thự, lòng tràn đầy hoang mang. Gì, làm sao bây giờ? Đường Úy chạy rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Ân có tìm chúng ta tính sổ không? Hàn Tư Vũ sợ hãi. Cô thật sự rất sợ hãi. Những cảnh đã thấy ở đường đảo trong 2 ngày qua gần như là máu đổ thành sông. Cuộc sống ở đây giống như trò chơi của một đứa trẻ. Đâu có gọi gì là an toàn. Sắc mặt Hàn Kỳ cũng rất tệ. Ngẩng đầu liếc nhìn cháu gái, môi run run nói. Bình tĩnh lại. Gì, hay là nên cầu xin Đường Ân để Đường Ân buông tha cho chúng ta? Hàn Tư Vũ run rẩy nói. Hàn Kỳ cắn môi dưới, hít sâu một hơi. Chỉ cần Đường Úy chưa chết, chúng ta không cần cầu xin Đường Ân. Hãy tin tưởng Đường Úy. Cháu đã quên Đường Gia lão gia nói gì rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay, ít nhất trong năm nay, những thiếu gia và tiểu thư Đường Gia này không thể đụng vào chúng ta. Hàn Tư Vũ lúc này mới nhớ lại thực sự đã có những chuyện như vậy xảy ra. Mọi người, lão gia cho mời mọi người ở lại biệt thự của ông ấy. Sáng mai sẽ tiễn mọi người đi. Lão quản gia bước vào, rất khiêm tốn, nói. Hàn Kỳ vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên. Nhìn xem, Đường Úy vẫn còn có thực lực đúng không? Lão gia đều giữ lại chúng ta. Đi, về biệt thự của lão gia, không ai dám động vào chúng ta. Vâng. Hàn Tư Vũ gật đầu và đi theo Hàn Kỳ ra khỏi cửa. Đường Ân cũng đã nhận được tin về Đường Úy bỏ đi. Nếu đã bỏ đi, Đường Ân cũng không cần giấu giếm, rất thuận lợi làm nhiều việc. Lúc này Bùi Nhược ở ngoài cửa bước vào. Đường lão gia đưa người đến biệt thự của ông ấy, nói sáng mai sẽ tiễn những người này đi. Hả? Đường Ân sửng sốt một chút, sau đó trong bụng có một chút bật cười. Ông nội làm việc thật chu đáo à? Nên làm việc phải làm thôi. Đường Ân suy tư một chút, mặt không có nhiều biểu hiện. Cô cùng Bùi Hạc ra ngoài đi dạo một chút đi, xem có thu thêm được người nào nữa không. Vâng. Bùi Nhược gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Đường Ân và Viên Chi Am. Viên Chi Am hé môi tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cô có mục tiêu rồi sao? Đường Ân hỏi. Vâng. Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân cười. Là ai? Có chắc không? Gia đình Đường Kiến Như. Viên Chi Am cười nhẹ. Tới thời điểm tôi chuẩn bị một chút, không biết có chắc không, nhưng tôi muốn thử. Doãn Ngưng Phủ sắp chết rồi, cũng không cần lưu lại bên người. Đường Lộ là một lựa chọn không tồi. Đường Ân ngập ngừng một lúc, đáy lòng có chút không đành lòng. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu lần này mặc kệ gia đình này, thì năm sau chính vào lúc này, chính mình tuyệt đối không được ổn. Gia đình Đường Kiến Như giống như là đem gậy chọc phân, làm rối tung tình hình, và sau đó giúp Đường Úy giành được lợi thế. Nếu như vậy, tốt hơn là để Viên Chi Am đi xử lý, biết đâu lại thu được lợi ích. Cùng Hạt Tử ra ngoài, nếu nguy hiểm thì đừng làm. Đường Ân nói. Vâng. Viên Chi Am vui mừng, xoay người lắc eo rồi đi về phía cửa. Lúc này cô thực sự giống như một con yêu tinh bò ra khỏi hang và cố ý cắn con mồi của mình ở đường đảo. Có thể là do sự hiện diện của Viên Chi Am mà màn đêm trên toàn bộ đường đảo trở nên hơi mờ mịt. Đi Long Doanh trước đi. Chúng ta cùng Long Doanh quen biết. Muốn bắt đầu, chúng ta cần phải từ Long Doanh tìm hiểu một chút tin tức hữu ích. Viên Chi Am nhìn vào bóng đêm, càng thêm vui vẻ hơn. Hạt Tử nhìn người phụ nữ này từ đằng sau, không biết lý do gì mà run rẩy cả người, trong lòng hơi lạnh. Người phụ nữ này chắc chắn không phải là một thứ tốt. Nửa đêm ở đường đảo là bình minh của thành phố Giang. Thành phố Giang lúc bình minh dường như được phủ một lớp nắng vàng. Một đoàn xe chạy ngang qua Đại học thành phố Giang và dừng lại bên ngoài khu biệt thự của trường Đại học thành phố Giang. Lý Sương vẻ mặt lạnh lùng nhìn biệt thự xa hoa, không khỏi chắp tay. Theo tôi vào, đưa người đi. Vâng. Một nhóm người gật đầu đi theo Lý Sương. Lý Sương bình tĩnh đi về phía biệt thự. Cô đã bị cảnh sát bắt vào đêm qua và được tại ngoại sau nhiều lần quan hệ. Điều này đã khiến cho Lý Sương tức giận đến mức không còn kìm nén được nữa. Ngay cả khi Kỳ Du Du là con gái ruột của cô ta cũng không muốn kết thúc như vậy. đầu tiên bắt Kỳ Du Du và mang về Bắc Kinh. Về phần chuyện tiếp theo xảy ra, Lý Sương vẫn chưa nghĩ tới. Nhưng vì đây là con gái của cô ta, sau này nên làm như thế nào? Chẳng phải Lý Sương quyết định hay sao? Két một tiếng, cánh cửa biệt thự bị mở tung. Lý Sương sải bước đi vào. Mọi người đi theo phía sau rồi trực tiếp lên lầu 3. Phá cửa! Lý Sương chỉ vào cửa phòng Kỳ Du Du. Mau lên! Thuộc hạ của cô ta lao lên như một con sói và đá tung cánh cửa. Trong phòng, Kỳ Du Du kinh ngạc tỉnh dậy. Khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lý Sương, Kỳ Du Du trong tiềm thức hoảng sợ. Cô định làm gì vậy? Đưa con trở về Bắc Kinh. Lý Sương lạnh nhạt nói, sau đó xoay người bước ra ngoài. Nhanh lên, đừng để tôi đợi lâu. Máy bay ở sân bay đã chuẩn bị cất cánh rồi. Các người làm gì vậy? Kỳ Du Du hét lên. Chị Du Du! Sầm Hạ chạy ra khỏi phòng bên cạnh và bị Lý Sương đá ngã xuống đất. Sầm Hạ bật khóc, lau nước mắt bằng đôi mắt to tròn. Đừng ở chỗ này tìm cái chết! Lý Sương hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Hạ. Cô định làm gì? Cô định làm gì? Kỳ Du Du bị kéo ra, mặc bộ đồ ngủ Pikachu. Đừng làm tổn thương Sầm Hạ, nếu không tôi sẽ hận cô mãi mãi! Mang đi! Lý Sương đi xuống cầu thang. Sầm Hạ đứng dậy và chạy đến phòng của Thiện Tuyết Chủ. Chị Tuyết Chủ, nhanh lên đi xem chị Du Du. Trong phòng Thiện Tuyết Chủ không có một âm thanh nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chị Tuyết Chủ, chị Du Du sắp bị bắt đi rồi. Sầm Hạ vẫn đang khóc. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, nhưng Thiện Tuyết Chủ không xuất hiện. Sầm Hạ chạy vào. Chị Tuyết Chủ, chị đi xem đi. Thiện Tuyết Chủ cười. Đi xem thì làm gì được? Chúng ta là đối thủ của họ à? Vậy thì làm sao bây giờ? Sầm Hạ khóc hu hu. Thiện Tuyết Chủ nhẹ nhàng thở dài, tìm điện thoại, bấm số của Vương Cần. Kỳ Du Du đã bị bắt đi. Đừng làm gì cả. Chỉ có Vương mới có thể giải quyết chuyện này. Chúng ta tham gia nhiều quá cũng không tốt. Chị Tuyết Chủ, sao chị không cho anh ấy cứu người? Sầm Hạ khóc. Thiện Tuyết Chủ cúp máy, nhìn ra ngoài và vuốt vào đầu Sầm Hạ. Chúng ta thực sự không thể tham gia vào vấn đề này. Nhưng chị có thể đưa em đến Bắc Kinh. Tối nay anh Đường Ân hẳn là sẽ bay đến Bắc Kinh. Hả? Vậy thì đi mau, đi mau. Sầm Hạ kéo Thiện Tuyết Chủ. Thiện Tuyết Chủ thở dài và liếc nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Tôi vẫn không thích nắng. Thiện Tuyết Chủ không thông báo cho Đường Ân về những gì đã xảy ra ở thành phố Giang. Cô biết rằng vào thời điểm này, đường đảo chắc là nửa đêm. Lúc này đường đảo quả thực tràn ngập đêm đen. Trong biệt thự của Đường Kiến Như có hai người bị thương nặng. Trên lưng Đường Lộ đều dính đầy vết máu, một đôi mắt đầy oán hận. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ trả thù, tôi sớm muộn gì cũng sẽ giết chết Đường Ân. Tôi muốn con cầm thú này sống không bằng chết. Tôi muốn giết hắn, cho hắn 1000 nhát dao. Đường Húc vừa khóc vừa nói, máu thịt trên lưng khiến Đường Húc cảm thấy đau đến nứt ra mỗi khi nói ra một tiếng. Mẹ đừng buông tha cho Đường Ân. Cũng đừng buông tha con tiện nhân Chu Ninh. Cô ta dám chĩa súng vào con. Cô ta muốn giết con. Sắc mặt Đường Kiến Như nặng trĩu, hai tay nắm chặt lại. Mặc Địch thở dài. Đường gia thật là quá nguy hiểm. Bà, không phải Đường gia nguy hiểm, là do xúc sinh Đường Ân làm ra. Chỉ cần hắn thành thật nhượng thân phận người thừa kế Đường gia cho chị Đường Úy, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Đường Lộ nắm chặt tay, trong lòng bàn tay đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Lộ này cũng không phải dễ chọc giận, bọn họ cho rằng con không là gì à, còn muốn giết Đường Ân. Nghe nói hắn có bạn gái ở thành phố Giang, con không thể làm cho anh con cảm thấy ổn được. Con không thể để cho hắn sống yên ổn được, con sẽ để cho hắn chết sớm hay muộn thôi. Đúng, Đường Húc cũng nghiến răng nghiến lợi. Đường Kiến Như vô cùng khó chịu, nếu hôm nay cô không ngăn cản chuyện đã xảy ra, thì cặp trẻ con này chỉ có chết ở đây mà thôi. Đường Kiến Như làm sao có thể chịu đựng được loại tức giận này. Tôi đi xuống lấy thuốc trước đã. Mặc Địch quay lại và lắc đầu. Tôi đi, anh ở lại đây. Đường Kiến Như quay người bước xuống lầu. Lúc này, một bóng đen lén đẩy cửa sổ biệt thự ra, liếc nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng vọt vào. Người này mặc quần áo hộ vệ, trông chừng hơn 40 tuổi, trên gò má góc cạnh có chút xương gió. Người này vừa bước vào biệt thự, trên lầu liền vang lên tiếng bước chân. Đường Kiến Như bước xuống lầu và nhìn thấy người đàn ông này lập tức sửng sốt. Anh, Vương Chính Thành, ai khiến anh tới đây? Kiến Như, anh thật sự rất nhớ em. Anh không thể chịu nổi. Vương Chính Thành nói, dựa vào nhanh chóng. Đường Kiến Như sắc mặt thay đổi. Lớn mật, anh có biết nơi này là nơi nào không? Đây là biệt thự của tôi. Anh dám vào biệt thự của tôi sao? Tôi có thể gọi người lập tức đến giết anh. Kiến Như, anh cầu xin em. Vương Chính Thành đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói. Anh thực sự rất nhớ em. Anh đã thấy em sáng nay. Khi nhìn thấy em, anh không thể kiểm soát được trái tim mình. Anh thực sự muốn ôm em vào lòng bây giờ. Vương Chính Thành, Mạc Địch đang ở trên lầu và người Đường Gia đang ở xung quanh. Nếu không muốn chết thì lập tức rời khỏi đây. Đường Kiến Như toát lên bộ dáng nữ vương, lạnh lùng mắng. Thân phận của anh là gì? Chính anh cũng không biết sao? Khi tôi muốn, tôi sẽ tìm anh, chứ không phải là anh đi tìm tôi. Kiến Như, chuyện này không phải càng thêm náo nhiệt sao? Vương Chính Thành cắn răng ngẩng đầu. Mạc Địch trên lầu thì làm sao? Không phải là đúng lúc sao? Không phải bây giờ em rất muốn sao? Anh hiện tại liền cho em, thực sự. Vương Chính Thành đã đứng dậy và lao về phía Đường Kiến Như. Lúc này Đường Kiến Như có chút kinh ngạc. Không ngờ Vương Chính Thành lại có dũng khí như vậy. Chồng con ở tầng trên, nếu cô ta làm chuyện như vậy với người khác ở tầng dưới, thì làm sao đối mặt được với chồng con? Kiến Như, em có biết không? Anh thực sự không thể kiềm chế được bản thân. Em không phải muốn sung sướng sao? Sướng như vậy đúng không? Vương Chính Thành ôm lấy Đường Kiến Như, tay trở nên có chút không thành thật. Anh nhanh lên! Đường Kiến Như cảm thấy không thể đẩy Vương Chính Thành ra, đồng thời trong đáy lòng cô rất tức giận, cũng muốn nhanh chóng đưa Vương Chính Thành đi. Không chút do dự, Vương Chính Thành giữ Đường Kiến Như và cả hai đã lăn cùng nhau trên ghế sofa. Lúc này cửa biệt thự bị đẩy ra, Viên Chi Am chậm rãi đi vào, theo sau là Hạt Tử. Đường Kiến Như bị tiếng bước chân làm cho sửng sốt. Khi nhìn thấy Viên Chi Am, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô vào như thế nào? Ai cho cô vào? Tôi vào quấy rầy việc tốt của cô sao? Viên Chi Am mỉm cười đi tới, nhìn thấy hai người quấn lấy nhau, trong lòng tràn đầy châm chọc. Còn chưa đi! Đường Kiến Như đẩy Vương Chính Thành. Thay vì bỏ đi, Vương Chính Thành dùng tay mạnh hơn và không cho Đường Kiến Như rời đi. Anh, Vương Chính Thành, anh muốn vô lễ với tôi sao? Tin này không, tôi sẽ gọi người đến để tất cả các người chết ở đây. Anh ta không vô lễ với cô, nhưng tôi có một video trong tay. Viên Chi Am mỉm cười, nhìn lên cầu thang rồi đi lên. Cô muốn làm gì? Đường Kiến Như sửng sốt, bởi vì nếu như Viên Chi Am đi lên lầu, nhất định sẽ bị Mạc Địch cùng hai người con phát hiện. Đến lúc đó cô ta thật sự sẽ bị bại lộ. Tôi muốn để chồng cô xuống đây ngồi. Viên Chi Am nhìn lại, nở một nụ cười kỳ bí. Sắc mặt Đường Kiến Như tái nhợt, vội vàng muốn đẩy Vương Chính Thành ra. Nhưng vì Vương Chính Thành ra sức đè lại, nên bọn họ vẫn bám lấy nhau. Cô muốn gì? Đường Kiến Như biết Viên Chi Am nửa đêm làm ra vẻ mặt như vậy hẳn là có mục đích. Viên Chi Am dừng lại nhìn Đường Kiến Như, cười khẽ. Tôi muốn người nghe lời tôi. Cô là cái gì chứ? Cô nghĩ tôi đang ngủ sao? Đường Kiến Như xoay người đẩy Vương Chính Thành ra nhưng vẫn không đẩy ra được, vội vã nói với Viên Chi Am. Tôi sẽ đưa cho cô 20% vốn chủ sở hữu Trường Hà. Đã là một mức giá rất cao rồi. Nếu cô tham lam hơn, nó sẽ không tốt cho cô. Viên Chi Am mỉm cười và bước lên lầu một lần nữa. Quay lại! Đường Kiến Như khịt mũi. Cô muốn thế nào? Viên Chi Am dừng lại, nhẹ giọng nói. Tôi nói, tôi muốn cô nghe theo lời của tôi. Tôi khuyên cô đừng ảo tưởng. Cô có biết không, thân phận của tôi là gì? Cô muốn khống chế tôi sao? Nếu bây giờ tôi gọi người đến, cô sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Đường Kiến Như lạnh lùng nhìn Viên Chi Am. Được, vậy cô gọi người đi. Viên Chi Am hạ quyết tâm, lại xoay người. Dừng lại! Thân thể Đường Kiến Như tức giận run lên. Cô biết là nếu cô muốn khống chế tôi, thì cô sẽ gặp nguy hiểm lắm không? Viên Chi Am điềm nhiên cười. Cô chỉ cần trả lời có hay không, không cần gì khác. Đó là việc của cô cần quan tâm đến, còn có nguy hiểm hay không là chuyện của tôi. Đường Kiến Như nghiến răng nhìn vẻ mặt Viên Chi Am, chế nhạo. Cho dù bây giờ tôi đồng ý, sau này cô cũng sẽ hối hận. Viên Chi Am xoay người đi lên lầu. Dừng lại! Đường Kiến Như tức giận, thấp giọng hét lên. Được rồi, tôi sẽ hứa với cô những gì cô muốn. Tốt! Viên Chi Am nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạt Tử. Hạt Tử bước tới, từ trong tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp nhỏ này rất tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt. Hạt Tử mở hộp, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Đường Kiến Như. Đây là cái gì? Đường Kiến Như sửng sốt. Nuốt nó đi, nếu không tôi lên lầu ngay bây giờ. Viên Chi Am lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Kiến Như. Lúc này Viên Chi Am đang đứng trên cầu thang, thực sự rất giống một nữ vương. Đường Kiến Như nghiến răng, lửa giận trong lồng ngực như muốn thiêu đốt thân thể. Đường gia trước đây vốn xa cách, nay lại bị một cô gái 20 tuổi, tiên mạo buộc phải nuốt một viên thuốc không biết là gì. Điều này khiến Đường Kiến Như thực sự không thể chịu đựng được. Viên Chi Am nhìn Đường Kiến Như, nuốt viên thuốc, sau đó xoay người bước xuống lầu. Phải như thế, viên thuốc này là do tôi cẩn thận chuẩn bị cho cô phải mang theo bên mình. Viên Chi Am nói xong, đặt lòng bàn tay lên đầu Đường Kiến Như, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Đường Kiến Như, cười nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô chết đâu. Dù sao cô đối với tôi vẫn là hữu dụng. Loại viên thuốc này tuy không chết người, nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ làm cho cô khô nóng, không thể ngăn cản. Cô dám cho tôi uống thất tình lục dục à? Đường Kiến Như nắm chặt tay, muốn đập nát người phụ nữ trước mặt. Có thể nghĩ như vậy. Viên Chi Am mím môi, lấy thêm cái hộp nhỏ từ Hạt Tử. Chỉ là thứ này càng mạnh càng khó kiểm soát mà thôi. Nói một cách đơn giản, chỉ cần thứ này ở trong cơ thể cô, nó giống như một thùng thuốc súng được chôn trong cơ thể của cô. Nó sẽ khiến cô muốn thực hiện một số hành động đáng xấu hổ trong một khoảng thời gian bất thường. Đừng cố gắng đi giải độc, không những không có tác dụng mà còn khiến cô đau đớn hơn. Cô đây là đang tìm cái chết! Đường Kiến Như phẫn hận nói. Viên Chi Am cười càng thêm vui vẻ. Tôi đang đòi sống, được không? Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, cô cần phải uống thuốc giải mỗi tháng. Nếu không, tôi sẽ không thể bảo đảm khi nào thì cô sẽ muốn. Cô thật hung ác! Đường Kiến Như tức giận đứng lên, nhưng lại bị Vương Chính Thành giữ lại. Viên Chi Am hạ thấp người, cười khẽ. Độc ác! Tôi còn có cái độc ác hơn. Hai viên thất tình lục dục ở đây là đặc biệt chuẩn bị cho con cô. Cô mang về cho bọn nó ăn đi. Nhớ kỹ, phải được ăn khi họ ở trên giường với người khác mới hiệu quả được. Đừng mơ tưởng! Mơ tưởng? Vậy thì cô có thể thử xem sức mạnh của thất tình lục dục này. Đừng trách tôi không có nhắc nhở cô. Hiệu quả của thứ này quá cường đại. Nếu như phát tác lúc cô ở cạnh con trai, như vậy giữa cô và con trai cô... Viên Chi Am cười hờ hững, xoay người bước đi ngoài cửa. Hạt Tử đi theo, nhìn Đường Kiến Như đầy thương hại. Đường Kiến Như sắc mặt trở nên xấu xí và tức giận, cay đắng nhìn chằm chằm Vương Chính Thành. Vương Chính Thành lúc này cũng buông tay, hoảng sợ nói. Kiến Như, không thể trách anh chuyện này được. Nếu anh không làm vậy, người của nhị thiếu gia hôm nay sẽ giết anh. Anh sẽ rời đi ngay, vì vậy hãy giải quyết cho tốt. Vương Chính Thành! Đường Kiến Như đã rất tức giận, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngay từ nhiều năm trước, Đường Kiến Như có chút tình cảm với thị vệ Đường Đào, nhưng cô không ngờ hôm nay lại bị một người như vậy hãm hại. Sự tủi nhục và uất hận bùng lên trong lồng ngực của Đường Kiến Như. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất đứng dậy, lao vào phòng tắm lầu 1, nôn thốc nôn tháo ở bồn rửa tay. Tuy nhiên nôn hơn nửa tiếng đồng hồ mà không nôn được gì. Tại thời điểm này, bên tai Đường Kiến Như đột nhiên nghe thấy tiếng trống khiến cơ thể Đường Kiến Như đột ngột run lên. Một cảm giác nóng bỏng toàn thân toát ra từ sâu trong trái tim. Cô cảm thấy mình mang theo một loại lửa nào đó khiến cô không muốn dừng lại. Đường Kiến Như sừng sốt biết chuyện này hình như có tác dụng, vội vàng lảo đảo đi lên lầu. Vừa mới đi được 3-5 bước, Đường Kiến Như đã cảm thấy hai chân run lên, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng đôi mắt của cô đã trở nên khó nhìn và cơ thể của cô đang run rẩy. Phải rất cố gắng mới có thể dập tắt ngọn lửa ham muốn trên người cô. Đang nặng nề bước lên lầu, Đường Kiến Như vội vàng mở cửa phòng ngủ và nhìn thấy Mặc Địch, chồng mình, đang trò chuyện với các con. Đường Kiến Như không thể chịu đựng được, vì vậy cô lao tới và hôn lên môi Mặc Địch. Kiến Như, em sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Mặc Địch giật mình. Dù sao thì bọn trẻ vẫn đang nằm trên giường. Làm với em? Đường Kiến Như hai mắt mờ mịt, cảm giác được một tay đã bắt đầu xé rách quần áo của mình. Hai người các con trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Mẹ của các con có thể xảy ra chuyện, bà đưa mẹ đi ra ngoài. Mặc Địch vội vàng đối với hai người con nói, xoay người ôm Đường Kiến Như hướng cửa đi tới. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Đường Kiến Như toàn thân run rẩy, phát ra tiếng xuất thần. Trong phòng, sắc mặt của cả Đường Lộ và Đường Húc đều có chút ửng hồng. Dù sao thì hai người họ, một cô gái 20 tuổi, người còn lại là một chàng trai 18 tuổi. Mặc dù hiểu chuyện như vậy, nhưng nghe thanh âm của ba mẹ thực sự khiến họ khó nói. Mặc Địch ôm Đường Kiến Như đi ra khỏi phòng. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, sau đó hết cách xé quần áo trở về phòng ngủ của mình. Sau một trận mây mưa, Mặc Địch bật dậy thở dốc, nhìn Đường Kiến Như đang đỏ bừng trở lại bình thường. Trên mặt lộ ra vẻ do dự nặng nề. Em ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em có biết vừa rồi em điên như thế nào không? Chút nữa thì anh đã không phải là đối thủ của em nữa rồi. Đường Kiến Như hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hận ý. Tác dụng của loại thuốc này thực sự quá mạnh. Mặc dù vẫn tỉnh táo, nhưng cô ta không thể duy trì được sự tỉnh táo chút nào. Cô ta thực sự cảm thấy bản thân mình như bị ai đó điều khiển. Không! Điều này không phải do người khác kiểm soát. Có thể do thất tình lục dục trong cơ thể có tác dụng. Bùm bùm bùm! Tại thời điểm này, tai Đường Kiến Như nghe thấy tiếng trống nữa. Đường Kiến Như thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt trìu mến nhìn Mặc Địch. Em ơi, anh thật sự không còn sức. Mặc Địch xua tay. Đường Kiến Như ném Mặc Địch lên giường như một con sói đói, vòng tay ôm lấy người Mặc Địch. Em ơi, anh thật sự là... Mặc Địch sau khi bị ném xuống dưới, cả người lộ ra vẻ sợ hãi. Đường Kiến Như hai mắt đỏ bừng, trong mắt như không có cái gì khác, chỉ là điên cuồng vô cớ. Sau 10 phút, Đường Kiến Như dừng động tác, mềm nhũn ngã trên giường. Một nỗi sợ hãi sâu sắc cấy sâu vào tâm trí cô. Thật là kinh khủng! Không phải Đường Kiến Như chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này, mà là cô chưa từng tiếp xúc với loại nào mạnh như vậy. Đây là Mặc Địch ở bên cạnh. Nếu Mặc Địch không ở bên cạnh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đang tham gia một cuộc họp báo hoặc một cuộc họp của công ty? Đường Kiến Như không thể tưởng tượng được. Nếu bị một đám người vây quanh mà cô làm như vậy thì cô còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Em ơi, tối nay anh muốn ngủ riêng với em. Anh thật sự không chịu nổi. Không biết em bị sao? Anh nghĩ nên giúp em, nhưng anh không làm được. Mặc Địch vẫy tay bước ra khỏi cửa với vẻ mệt mỏi. Đường Kiến Như sắc mặt rất tệ, nắm chặt tay. Cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Kiến Như vội vàng kết nối điện thoại. Nụ cười nhàn nhạt của Viên Chi Am phát ra từ điện thoại. Cô Đường, cô cảm thấy thế nào về tác dụng của thuốc đó? Rốt cuộc cô muốn thế nào mới buông tha tôi? Đường Kiến Như chua chát hỏi. Buông tha cô? Viên Chi Am cười nói. Cô đừng đùa giỡn như vậy được không? Tôi chỉ cho cô 3 ngày. Nếu 3 ngày nữa cô không đưa thuốc cho con cô, thì sự tình sau này không thể khống chế được. Cô... Đường Kiến Như tức giận nói. Viên Chi Am cười nhẹ, nói. Để tôi làm cô sung sướng thêm lần nữa nhé. Khi giọng nói rơi xuống, Viên Chi Am cúp điện thoại. Trong đầu Đường Kiến Như có thêm một tiếng nổ bang bang. Vào lúc này thân thể Đường Kiến Như đột nhiên co rút lại. Hai chân không tự chủ được run lên. Cô muốn có ai đó ở cùng, nhưng thấy rằng Mặc Địch đã rời đi. Cô chỉ có thể rời khỏi giường với đôi mắt mở, thậm chí còn không mặc đồ ngủ. Và vào phòng Mặc Địch. Em yêu anh thật sự không còn sức. Mặc Địch mở hai tay ra. Đường Kiến Như không cho anh cơ hội cầu xin. Đêm đó Đường Kiến Như hoàn toàn ngủ trong sợ hãi, không biết tiếng trống phát ra như thế nào. Chỉ sợ khi ngủ say thì thân thể lại khẽ run, liền ôm lấy Mặc Địch ở một bên. Trong bóng đêm, Viên Chi Am nhìn lục lạc trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở dài, đi về phía biệt thự của Đường Ân. Lúc này Hạt Tử đi theo Viên Chi Am, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Người phụ nữ này thực sự không nên chọc. Điều này khác với sự chiến đấu và giết chóc trong nhận thức của Hạt Tử là giết người một cách vô hình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ân đứng trước cửa sổ, nghe Bùi Nhược và Bùi Hạc báo cáo tình hình, trong lòng khẽ gật đầu. Châu Âu tuy nằm trong tay Đường Úy, nhưng Châu Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tay Đường Úy. Tối hôm qua Bùi Nhược và Bùi Hạc ra ngoài thương lượng, có hai người quản lý khu vực châu Mỹ và họ có phần nghiêng về nhị phòng. Tại cuộc họp thường niên này, sức mạnh của nhị phòng có thể không thua quá xa so với đại phòng, vì vậy lần này vẫn có lợi. Chuẩn bị đi, sáng mai rời đi Đường Đảo. Đường Ân xoay người, đột nhiên điện thoại vang lên. Đường Ân kiểm tra xong, vội vàng kết nối với điện thoại, là giọng nói của Thiện Tuyết Chủ. Lý Sương đã bắt Kỷ Du Du đi rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Trái tim Đường Ân thắt lại. 4 giờ trước, hẳn là bây giờ đã đến được Bắc Kinh rồi. Thiện Tuyết Chủ trả lời. Được, tôi trực tiếp đi Bắc Kinh. Đường Ân gật gật đầu, cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người bước xuống lầu. Kỷ gia, đây là tìm cái chết. Đường Ân nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng đi xuống lầu. Một đường đi ra khỏi biệt thự. Vào cuối cuộc họp thường niên, mọi người thực sự nên rời khỏi đây. Dưới sự sắp xếp có chủ ý của Đường Chăn Thanh, phụ trách khu vực và quản lý khu vực của Đường Úy rời đi trước. Khi một chiếc máy bay bay trên bầu trời, Đường Đảo dường như sắp khôi phục lại sự yên tĩnh trước đây. Viên Chi Am ngồi trong biệt thự của Đường Ân, nghe giọng nói tức giận từ Đường Kiến Như trên điện thoại, ý cười nhếch mép nơi khóe miệng càng lộ rõ. Cô còn 60 giờ. Còn 60 giờ nữa, tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Viên Chi Am vươn vai lãnh đạm nói. Lúc tôi rời đi, nếu như cô còn chưa uống thuốc giải, vậy thì thất tình lục dục, không còn chịu khống chế của tôi nữa. Tôi có thể cho cô toàn bộ vốn tự có, cũng có thể trợ giúp Đường Ân khi Đường ra xếp đội. Đường Kiến Như lạnh lùng nói. Cô giải độc trên người tôi xong, Đường Kiến Như tôi sẽ làm điều đó. Cô Đường, cô nghĩ những người khác đều là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Viên Chi Am chế nhạo. Đừng nghĩ về những điều kỳ quái này nữa. Và đừng nghĩ về chuyện đe dọa sự an toàn của tôi. Nếu tôi chết, cô sẽ không sống được 1 tháng đâu. Được rồi. Đường Kiến Như cắn chặt răng. Trong 3 ngày, tôi sẽ giúp cô làm xong việc. Viên Chi Am cúp điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo hướng đó, Đường Ân đang dẫn theo Dương Hồng Lâm, Bùi Hạc và những người khác, chuẩn bị lên máy bay trở về Bắc Kinh. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Đường Kiến Như, Đường Kiến Như gần như run lên. Từ dưới giường lấy ra 2 cái hộp tinh xảo. Thứ này là 1 củ khoai tây nóng. Đường Kiến Như nghiến răng, hít sâu 1 hơi, 2 chân run rẩy bước ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Đến giờ, Mạc Địch vẫn chưa dậy và không có âm thanh nào phát ra từ phòng ngủ của bọn trẻ. Đường Kiến Như nghiến răng, lấy điện thoại ra, bấm lại 1 dãy số nào đó. Mary, đến phòng khách trên lầu 2. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.